đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 22, lạt mềm buộc chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22, lạt mềm buộc chặt. Tôi vội ôm lấy bờ vai mình, quay đầu, giận dữ nhìn Mạc Lâm Thư. Cơn tức giận trong mắt cô ta còn mùn mụt hơn cả tôi nữa. Đường Chi Hạ, tôi nói cho cô biết, tôi ca, không phải người đê hèn của nhà họ Đưa Ân nhé. Dù tôi có qua lại với người đàn ô Ân khác thì sao chứ? Vân Đình vẫn thích tôi. Còn với cô, anh ấy còn chẳng thèm n, hình lấy một cái. Thậm chí đến việc sinh xê, con mà anh ấy còn chẳng muốn động để. N cô, hai, nói đến đứa bé tôi mới chợt nhớ ra, cô khó khăn lắm mới mang thai đờ, ứa bé đó, giờ nó đậu rồi. Chắc là cô đã bê ỏ nó đi rồi từ lâu rồi chứ gì. Thế nên mới nói, cô mà xứng để cạnh tranh với tôi xa. Ồ, đừng có mơ mộng nữa. 17:22 Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. A2 chương 22 Mạc Lâm Thư che miệng cười chế dễ. U, rồi buông tay, bước vào trong khách ghét. An, nhìn bóng dáng kiêu cẳng rời đi của M. Mạc Lâm Thư, tôi từ từ nắm chặt bàn tay y ai. Bộ dạng ngang ngược của Mạc Lâm T. Hư thực sự khiến tôi sôi máu lên rồi. Tại sao cô ta làm nhiều chuyện độc ác như V ấy mà vẫn được sống yên ổn? Nếu tôi có bằng chứng thì có lẽ cô ta đã ngồi tù từ y âu rồi. Dù không thể đưa cô ta vào tù NS, ưng tôi cũng quyết không cho cô ta được xê sống yên ổn. Trong đầu chợt nhớ ra những lời cô ta nói với Quý Lâm ban nãy. Trước đó, cô ta nói là phòng 806. Dựa theo bố trí của khách sạn, phòng 17:22 Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. An chương 22 số 806 ở ngay bên cạnh phòng số 808. Nếu thuận lợi, có lẽ tôi sẽ cho Mạc lớ. M Thư biết, rốt cuộc có phải là tôi đang n ầm mơ hay không? Có thể là vì muốn trả thù, hoặc cũng xê ó thể là dây thần kinh của tôi có vấn đề ở đâu đó, nên tôi đi thẳng đến quầy lễ tân, nói với cô gái trẻ đang cúi đầu lướt điện tê, hoại. Xin lỗi, Mạc Vân Đình gọi tôi đến P, hỏng số 808 đợi anh ta. Nghe thấy tôi đến tìm Mạc Vân Đình TH, thì cô gái đó ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu M, ới phản ứng lại, bước ra và lịch sự nói với tôi. Mời đi theo tôi sẽ đưa cô đến đó. Không cần đâu, đưa cho tôi chìa khóa là được rồi. Cầm chìa khóa tôi đi thẳng Watermark with e-watermark free khi vào phòng upgrade to remove this message. 17:23 đan chương 22 tôi đặc biệt chú ý đến phòng số 806 kế bên. Ngồi trong phòng đợi đã 2 tiếng đồn. Gờ hồ trôi qua thì bên ngoài có tiếng gõ xê ửa. Tim tôi trong chốc lát như bị bóp chặt, tê lại, tôi thấp thỏm đứng lên mở cửa. Chứ, ớt mặt tôi là khuôn mặt anh Tuấn, lạnh lù, ân của Mạc Vân Đình. Chưa kịp phản ứng, gờ gì thì anh ta đã ôm chầm lấy tôi, đôi M ôi lạnh ngắt của anh cứ thế quấn lấy đôi môi tôi. Không, không muốn, 80 tôi giằng co, muốn đạp anh ta ra nhưng gờ bị anh ta ôm càng chặt. Giọng nói chế giễu của anh ta cứ văng vắng bên tai tôi. Không muốn, cũng đã đến đây rồi, C, Watermark with e-watermark free O muốn chơi trò upgrade to remove this message. 17:23 in pan chương 22 đi chăng nữa thì cũng không đau đớn bạc. Ân việc anh ta đưa tôi đi lấy chứng hôm đờ, ó chỉ là anh ta mới sáp lại gần thì mùi N, ước hoa trên người anh ta sộc vào mũi ca, khiến tôi đột ngột mở to hai mắt. Mùi hương ân này rất quen thuộc, dường như tôi đã từng ngửi thấy ở đâu đó, là mùi hương trên người của Mạc Lớ. M Thư, một cảm giác ghê tởm bỗng dưng xuất tê hiện khiến con tim tan nát của tôi chợt tỉnh ngộ. Tôi muốn dãy dụa ra nhưng lại bị Mạc Vân Đình đè chặt. Trong lúc luôn, gờ cuống tôi không chút do dự giơ chân y ên, đạp thẳng vào chỗ hiểm của Mạc và. N Đình, Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17:23 ban chương 22 lạt mềm buộc chặt hử. Anh ta hử một tiếng lạnh nhạt, ánh mắt tê dừng lại ở bờ vai trần của tôi. Trước đó chiếc áo vốn đã rất mỏng, là y bị Mạc Lâm Thư lôi kéo làm rách một M ảng, hiện tại càng khiến tôi trông gợi cả M hơn. Ánh mắt Mạc Vân Đình càng ngày càng gờ nóng bỏng, không phải anh ta nghĩ là tê ự tôi làm ra như vậy đấy chứ. Tôi đang định giải thích thì dây tiếp TH, eo đã bị anh ta ôm lấy, ném thẳng lên gì. Thân hình cao lớn của anh ta cứ thế đờ, è lên người tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, hạ quyết tâm, cùng lắm thì coi như là bị Watermark with e-watermark free khó chịu thế nào upgrade to remove this message. 17, 23.126 gian. Cách chương.